Thời điểm không quan trọng gặp ai. Chương 74, trở về. Gocchuyenaudio.com. Sân bay Bắc Kinh, Nhật Thiên thư thái cầm báo lên đọc. Một tuần qua, bên chi nhánh phía Quảng Châu gặp sự cố. Công trình xây dựng của Tô Thị bên ấy bị sập làm chết một công nhân. Gia đình nạn nhân nhất quyết không chịu thỏa thuận, đòi kiện ra tòa, tình hình quá gấp rút nên Nhật Thiên phải đi máy bay ngay đến giải quyết. Dự án lần này là do phía công ty xây dựng Giang Châu làm chủ xây dựng. Tô Thị chỉ góp tiền đầu tư. Xảy ra tai nạn nghề nghiệp hẳn bên họ đã rút tiền đầu tư nên mới dẫn đến tòa nhà bị sập đổ. Nhật Thiên rất ghét loại người làm ăn dối trá nên sau khi thỏa thuận xong với người nhà bệnh nhân, anh nhanh chóng rút vốn đầu tư và kiện công ty Giang Châu ra tòa. Trước giờ vẫn vậy, bất cứ kẻ nào dám qua mặt anh làm điều sằng bậy đều nhận chung một kết cục. Giang Châu cũng không ngoại lệ, chắc chắn ngày mai cái tên Giang Châu sẽ không còn xuất hiện trên đất Quảng Châu nữa. Ánh mắt anh dừng lại ở dòng giật tít, vụ kiện tranh giành quyền nuôi dưỡng của Tô Gia và Đình Gia. Mấy ngày qua anh đi vắng. Trong nhà lại xảy ra chuyện lớn thế này sao? Tại sao không thấy Băng Hy báo gì? Điện thoại cũng không thấy ai gọi tới. Với tính cách của Thanh Tâm hẳn cô đã liên lạc với anh. Tại sao mấy ngày vừa rồi không thấy tin tức của cô? Nhật Thiên nhanh chóng gọi cho Thanh Tâm nhưng không sao liên lạc được. Cuối cùng anh bấm số gọi cho thư ký Giang. Tô Tổng, cuối cùng anh cũng gọi cho tôi. Thanh Tâm cô ấy tuần trước có đến. Hỏi tôi về anh, tôi cố gắng gọi nhưng không thể liên lạc với anh. Thư ký Giang nhanh chóng nói. Nhật Thiên băn khoăn suy nghĩ. Không thể nào mấy ngày ở Quảng Châu anh đều bật máy nhưng không thấy có cuộc gọi tới. Chẳng lẽ có sự nhầm lẫn ở đây? Cuối cùng anh nới lỏng và vạt, đưa tay lên trán yêu cầu. Cô lập tức điều tra cho tôi xem số của tôi đã bị chặn những số nào rồi lập tức báo cho tôi biết. Anh nhanh chóng cúp máy. Không khó khăn để anh biết người đứng sau mọi chuyện là ai nhưng anh thực không ngờ một mình cô có thể nghĩ ra kế hoạch hoàn hảo như vậy. Chắc chắn là do bà nội anh nghĩ ra. Nhật Thiên mừng anh về nhà. Băng Hy vui vẻ ôm lấy tay anh kéo anh về phía bếp. Mặt hớn hở chỉ tay về phía bàn ăn. Anh xem, em và mẹ đã nấu toàn món anh thích. Em không có gì muốn nói với anh sao? Nhật Thiên bực bội gỡ tay cô ra. Giận dữ hỏi, có chuyện gì sao? À, ý anh là chuyện của Đậu Đậu. Em muốn ngăn bà nhưng không được. Cô làm bộ bất lực nhìn anh. Nhật Thiên tức giận nắm chặt bả vai cô. Để cô nhìn thẳng vào mắt mình mà quát. À là sao? Ý cô là cô không biết vì sao điện thoại tôi lại chặn số Thanh Tâm. Số thư ký Giang và số của Nghĩa Tử sao à? Cô nói gì đi, hay cô cũng không biết tại sao lại như vậy? Nhật Thiên, anh bị làm sao vậy? Em, Băng Hy hoảng sợ nhìn người đàn ông đối diện. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh giận dữ như vậy. Từ sau tai nạn anh luôn dùng thái độ mềm mỏng với cô. Dù đôi lúc cô có hạch sách hay yêu cầu quá đáng thì anh đều mỉm cười chấp thuận nhưng lần này có lẽ anh đã giận thật rồi. Là bà bảo nó làm có trách thì trách bà ấy. Tô Xuân Hiểu không vui xen vào. Bà, tại sao không cho cháu biết vụ kiện này? Nhật Thiên thống khổ quay sang nhìn bà. Tại vì sợ cháu sẽ nổi điên như thế này. Cô ta có gì mà cháu phải xem trọng như vậy chứ? Bà ngồi xuống bàn ăn, đưa tay cầm cốc nước uống một ngụm rồi tiếp tục nhìn anh chằm chằm. Nhật Thiên im lặng quay lưng đi lên phòng. Anh mệt mỏi phải trả lời rồi. Anh bất lực nằm lên giường. Dù sao anh cũng không thể cãi nhau với bà được nhưng còn Thanh Tâm. Cô ấy phải làm sao bây giờ? Trong lòng anh rất thống khổ. Chuyện của Đậu Đậu ít nhiều anh cũng từng nói với cô. Anh chưa bao giờ nuốt lời đến thế. Anh mệt mỏi lấy điện thoại ra rồi gọi cho thư ký Giang. Cô hẹn cô Đình Mai gặp mặt. Nói tôi có chuyện cần nói. Trong máy rõ ràng có số của cô vậy mà ngón tay không sao ấn vào được phím gọi. Nhắn tin thì soạn được mấy chữ lại xóa đi cuối cùng anh đành phải nhờ thư ký Giang giúp mình. Công viên giải trí, mẹ, Đậu Đậu vui vẻ chạy đến chỗ Thanh Tâm ôm lấy chân cô. Thanh Tâm xúc động xoa đầu con trai. Đây là lần đầu tiên sau một tuần thằng bé về ở nhà Tô Gia. Đậu Đậu có vẻ gầy hơn trước. Hai má cũng không còn phính mà lại hơi hóp lại. Quần áo mặc cũng bị rộng ra, riêng chỉ có giọng nói là không đổi. Cô vui vẻ quỳ xuống ôm lấy con trai. Căn hộ nhỏ của hai mẹ con chật hẹp là vậy, nhưng từ hồi thằng bé đi lại vô tình trở nên trống trải. Mỗi ngày cô về đến nhà là tâm trạng cô lại rơi vào sự tĩnh lặng. Một mình gặm nhấm nỗi cô đơn trong lòng. Cả ngày cô đi làm ở công ty, đến tối thì đi bưng bê cho quán ăn của bố mẹ. Hôm nào rảnh thì cô lại cùng cô Lã Hiên phát tờ rơi quảng cáo. Thanh Tâm cố gắng làm việc như điên để kiếm tiền. Hiểu Như thấy cô như vậy thì hết sức lo lắng. Nhiều lần cố khuyên cô làm gì thì làm, nhưng cần phải đặt sức khỏe lên hàng đầu, nhưng cô chỉ cười trừ. Vẫn tiếp tục sống chết làm việc. Bây giờ thứ cô cần nhất là tiền. Chỉ cần có nhiều tiền thì cô sẽ có thể đón Đậu Đậu về. Nhật Thiên sững sờ nhìn người phụ nữ trước mắt. Cô gầy đi nhiều, trông cũng xanh xao và tiều tụy hơn trước. Bắt hẳn vì chuyện của Đậu Đậu. Hôm nay anh hẹn cô ra cũng là để xin lỗi về việc này. Người phụ nữ này luôn khiến anh phải bối rối khi đối mặt. Anh luôn cảm thấy có lỗi khi gặp cô. Tay hơi run run đưa ra. Ánh mắt nhìn cô chân chân. Có gì đó đau lòng. Có gì đó ân hận và cả nhớ nhung. Trước khi đến đây anh đã thử mường tượng xem mình sẽ mở đầu thế nào. Cũng nghĩ hàng loạt khả năng có thể xảy ra, nhưng khi ngồi đây. Đối diện với cô anh lại không thể thốt nên lời. Nói gì với cô khi mọi chuyện đã rồi. Anh có nói anh đau lòng. Anh hối hận vì đã phá hủy cuộc sống của cô thì cô có tin không? Nhật Thiên thở dài não nề. Con dạo này thế nào? Sống bên đấy có tốt không? Thanh Tâm cố tình ngó lơ Nhật Thiên. Cô âu yếm lau nước mắt cho con trai. Ngoan, là đàn ông sao lại khóc trước mặt phụ nữ. Nhìn thấy nước mắt của con trai. Cô cũng không kìm nén được mà mắt cũng hoen đỏ. Đậu Đậu của cô từ lúc nào lại mít ướt như vậy? Chắc chuyện này đã làm thằng bé rất khổ tâm. Nhà đổi, trường học cũng bị đổi. Người thân cũng đổi. Một mình sinh sống với những người xa lạ như vậy. Làm sao thằng bé có thể chịu đựng được? Thanh Tâm vẫn duy trì ngó lơ anh. Nhật Thiên khó khăn lắm mới gặp được cô. Những buổi hẹn mà anh nhờ thư ký Giang sắp xếp cô cũng không tới. Điện thoại cũng không nghe. Thêm nữa cô không sống ở căn phòng cũ mà chuyển về bên Đình Gia nên anh cũng không thể tới. Trong lòng có chút đau xót. Bây giờ có lẽ cô đã chính thức coi anh là người xa lạ. Thật sự nếu có thể giúp cô chút hết gánh nặng thì bắt anh làm gì cũng được. Nếu đánh anh mà cô có thể dịu đi phần nào thì bắt anh làm bao cát cho cô chút giận anh cũng bằng lòng. Nhưng thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của cô, anh không thể chịu đựng được. Cũng tốt ạ, bà nấu nhiều món ngon lắm nhưng con ăn thấy không quen. Mẹ yên tâm, bà và ba đối xử với con rất tốt. Đậu Đậu mỉm cười trả lời, đầu cúi xuống như che giấu điều gì đó. Hôm nay con muốn chơi trò gì cũng được, muốn chơi trò gì nào? Thanh Tâm vui vẻ đứng lên dắt con đi qua anh. Rõ ràng lúc ở nhà cô đã tự thuyết phục mình phải dạy cho anh ta một bài học vậy mà đến đây. Trông thấy ánh mắt lo lắng của anh ta, cô lại không nỡ buông lời định nói. Tất cả những tức giận đều bị cô nuốt vào trong. Có lẽ dù có làm gì anh ấy thì thực tại cũng không thể thay đổi được gì. Đậu Đậu vẫn phải ở nhà Tô Gia. Mẹ thật không ạ, con muốn chơi đu quay, tàu lượn, nhà ma, nhà phao, nhà bóng, và cả câu cá nữa. Đậu Đậu nghe thấy vậy nhanh chóng lấy lại hứng khởi, vui vẻ chỉ trò. Xem ra chuyện này có thể giúp thằng bé vui vẻ một lúc. Nào, mẹ con mình chơi đu quay trước. Thanh Tâm vui vẻ chỉ về cỗ xe ngựa phía trước rồi dắt thằng bé đến đó. Hai người hoàn toàn chơi vui vẻ, coi Nhật Thiên là không khí vậy. Anh khẽ thở dài, nhưng như vậy cũng tốt. Bây giờ anh có thể đứng một mình ngắm nụ cười của hai mẹ con. Nhìn thấy họ vui, trong lòng anh cũng nhen nhóm một ngọn lửa ấm áp. Đúng, Đậu Đậu ở bên cô hạnh phúc hơn nhiều. Thanh Tâm, anh hứa sẽ giúp em thuyết phục bà đưa Đậu Đậu về. Bất giác trong đầu anh cũng hiện lên hình ảnh về một công viên giải trí. Anh mặc một chiếc áo phông màu hồng cũng với hai người nữa.

đứng đây, đợi tôi quay lại, rồi anh không màng đến trả lời của cô trực tiếp đưa Đậu Đậu vào nhà. Lúc Nhật Thiên quay lại thấy người đã không còn, anh vào trong xe tìm cũng không thấy, người phụ nữ đáng trách, lại không nghe lời anh, có lẽ việc làm trái ý anh là sở thích của cô vậy. Anh nhanh chóng ngồi vào xe lao nhanh ra ngoài, dù anh đã cố gắng làm nhanh nhất có thể, đưa Đậu Đậu cho mẹ rồi chạy ngay ra ngoài thì cô cũng không nán lại đợi dù chỉ một giây. Anh lo lắng nhìn ra ngoài cửa ô tô, chắc cô chưa đi được đâu xa, Tô gia khá biệt lập với xung quanh nên phải đi được một đoạn đường mới có thể bắt xe về nhà. Xe nhanh chóng lướt qua một người, Thanh Tâm chán nản rảo bước đi trên vỉa hè. Mùa đông năm nay lạnh thật, có lẽ không được bên Đậu Đậu càng khiến lòng cô nguội lạnh hơn. Cô cần vận động một chút, bây giờ nhà cũng không có con trai, cô không cần phải về sớm làm gì. Mấy hôm qua cô về nhà mẹ ở để tiện chạy việc trong quán. Thêm nữa ở với bố mẹ cô sẽ thấy dễ chịu đôi chút. Tối nay cô không chạy việc cho quán, dành cả ngày để chơi với con nên tối nay sẽ về căn hộ cũ để ngủ. Tuần qua ở bên bố mẹ cô cũng không an ủi được thêm chút nào. Ngược lại bố mẹ còn quay sang an ủi cô, nhìn cảnh người đầu bạc lo lắng bất an cho người đầu xanh khiến cô càng đau lòng. Từ hôm nay cô nên về nhà mình ở thôi, cô không muốn thấy ông bà thêm buồn phiền về mình. Đi bộ cũng hay, tiết ra mồ hôi gió thổi qua khiến cơ thể càng rét run lại thấy cực thoải mái. Cứ như vậy, cô nhẹ nhàng đưa mặt ra hứng gió hy vọng cái rét bốt có thể làm mình thanh tỉnh. Nhật Thiên vòng xe lại tìm kiếm một lần nữa. Đường ở đây khá phức tạp, cô chắc chắn chưa thể đi quá xa, bỗng ánh mắt dừng lại ở hình bóng của người phụ nữ phía trước. Anh nhanh chóng kít vội xe lại, anh trực tiếp mở cửa lao về phía cô. Thanh Tâm cứ thế đi trên đường, mắt nhìn về phía trước vô định, cô thấy bế tắc, phải cô thấy rất mệt mỏi. Cho dù kiếm được nhiều tiền liệu rằng Đậu Đập có thể về bên cạnh cô. Cô lo sợ, cô không muốn đứa con mình rứt ruột đẻ ra lại phải gọi người phụ nữ cô ghét nhất là mẹ. Nhưng sống với Nhật Thiên cũng tốt, ít nhất thằng bé có thể đường đường chính chính là con cháu Tô gia. Có một người cha bên cạnh như vậy có lẽ sẽ tốt hơn so với người mẹ vô dụng như cô. Khung cảnh yên lặng bỗng bị xáo trộn bởi tiếng chạy, tiếng thở dốc, cô thẫn thờ nhìn về phía trước, cố gắng xem xét ai đang chạy về phía mình. Thanh Tâm, sao cô lại đi bộ một mình dưới trời tối thế này? Hector vui vẻ vỗ vai cô rồi nhanh chóng sánh bước đi cùng. Hector, lâu rồi không gặp, chỉ là vận động chút thôi. Thế còn anh làm gì ở đây? Thanh Tâm cố giấu đi tâm trạng nhanh chóng vui vẻ bắt chuyện. Lần trước gặp anh ấy ở trung tâm Tô Thị đang đi mua sắm với bạn gái nhưng cô ấy lại đứng chỗ khuất tầm nhìn của cô nên cô cũng không tiện đến chào. Hỏi, dù sao cũng không thể trưng bộ mặt này với vị ân nhân của mình được. Năm đó không có anh giúp cô trốn thoát thì có lẽ giờ cô vẫn đang bị nhốt làm tình nhân của Nhật Thiên tại căn nhà đó. Cũng giống cô, tôi đưa bạn về nhà, bạn tôi sống ở gần đây nên thật trùng hợp cô dạo này thế nào? Mọi chuyện vẫn tốt chứ? Hector cố lái câu chuyện sang hướng khác, anh với cô lúc nào cũng cảm thấy có thấp thỏm, cũng bình thường thôi, à hôm trước tôi có thấy anh ở trung tâm mua sắm với bạn gái. Thế nào anh bao giờ định tính đến chuyện kết hôn đây? Thanh Tâm vui vẻ trò chuyện với Hector. Gặp lại anh cô có cảm giác như gặp lại tri kỷ của mình vậy. Chúng tôi cũng chưa tính đến chuyện đấy, chỉ là cô ấy đang rất bận này. Cẩn thận, anh ngại ngùng trả lời. Bỗng quay sang thấy Thanh Tâm chao đảo người như sắp ngã về phía trước, anh theo phản xạ với tay kéo cô lại. Tư thế vừa rồi lại làm người đối diện hiểu lầm. Nhật Thiên tức giận lao về phía trước, tách nhanh hai người ra, quát lớn. Thằng khốn buông cô ấy ra mau, nói rồi anh vung tay về phía mặt hắn. Thằng khốn nạn lợi dụng đêm tối mà sàm sỡ phụ nữ, may mà anh đến kịp, nếu không anh không dám nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Hết chương.